Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, xa hoa trụy lạc mới là an tâm chỗ. Muốn nói Bạch Hạo Nam không biết đạo lão pháp sư đang lợi dụng mình. Kia có chút vũ nhục Hạo Nam ca trí thông minh, nhưng dù là bị lợi dụng, cũng phải có bị giá trị lợi dụng. Thế nào không gặp lão hòa thượng tùy tiện tìm trong miếu cái khác tăng nhân đến lợi dụng? Không phải liền là trên người bọn họ tìm không thấy hôm nay loại chuyện như vậy giá trị đi. Lúc trước lão Trần không phải cũng là đang lợi dụng mình có thể phục bàn cùng siêu cường trí nhớ đến chỉ đạo đội bóng. Hiện tại bất quá là đổi cái phương thức, lão hòa thượng lợi dụng mình đến mở rộng thiên long tự lực ảnh hưởng thôi. Cho nên Bạch Hạo Nam biết mình lúc này chỉ cần không quá giới hạn, vẫn có thể không ảnh hưởng toàn cục lấy cái xảo. Hắn quá quen thuộc loại này ngầm hiểu lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau. Căn bản không ai ngăn cản Bạch Hạo Nam. Thái Lan chùa miếu rất nhiều đều là không có tường vây, tùy tiện từ cái góc nào đều có thể ra vào, thuận tiện tín đồ tùy thời đi ngang qua thăm viếng. Cũng chính là tối những năm gần đây du khách nhiều, cực thiểu số chùa miếu lớn bắt đầu thu lấy vé vào cửa mới có ngăn cách. Nhưng đều không giống trong nước chùa miếu như thế nhà cao cửa rộng. Nhưng Bạch Hạo Nam mang theo cậu tử như thế thản nhiên đi ra chùa miếu, gặp phải cái khác tăng nhân bao quát đại hòa thượng đều không có hỏi qua hắn muốn đi ra ngoài làm gì. Còn hiền lành đưa lên vỗ tay thăm hỏi. Cảm giác thân phận của mình đều cùng trước đó không giống nhau lắm. Bạch Hạo Nam nhiều quen thuộc loại này dưới một người trên vạn người cảm giác. Cho dù là không quá công khai quan hệ, lão Trần năm đó vẫn luôn là đối với hắn như vậy. Khả năng cái này cũng sáng tạo ra Bạch Hạo Nam nội tâm có loại hơn người một bậc tiềm thức. Đương nhiên như thế đi ra ngoài, một thân tăng bào tại chùa miếu chung quanh ăn cái gì là không thể nào. Mở lên kia bộ hai mái hiên xe đi xa một chút đi. Rất rõ ràng hôm qua cầm tới có chút rối bời toa xe cho thu thập sạch sẽ rất nhiều. Ghế sau bên trên thậm chí có thêm một cái mới tinh nhựa plastic chỉnh lý dương. Đem trước đó tại câu lạc bộ còn có từng cái trường học thu tập được tài liệu quảng cáo cái gì đều trang bên trong, mặt khác nhiều túi thức ăn cho chó. Nữ nhân cẩn thận chỗ Bạch Hạo Nam đã tập mãi thành thói quen. Có chút mỉm cười mẹ nó ngay cả Ada đều có ăn. Cũng không lưu lại chọn người ăn đây này. Nắm một cái cho Ada ghé vào toa xe trên sàn nhà xem như ăn đồ ăn vặt. Bạch Hạo Nam đem xe phát động lái rời. Chuyển ra hai con đường đi mua thân áo thun quần cộc y phục hàng ngày còn có rộng lượng mũ lưỡi chai. Lại tìm cái hắc ám góc tối không người trên xe đổi. Đeo lên kính râm che khuất kia không lông mày đặc thù liền chuẩn bị xuống xe đi ăn cái gì. Tay đều đặt ở xe chốt cửa lên. Nhìn xem đường phố đối diện đèn đuốc sáng trưng tiếng người huyên náo ăn tứ. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có loại hoảng hốt. Hoảng hốt mình vị trí bên này lờ mờ cửa ngõ cùng nơi xa náo nhiệt phố xá bên trên những cái kia. Đi tới đi lui người ở vào hai cái thế giới khác nhau. Hắn không hiểu cổ đại thi từ người đèn đuốc dã rời cô tịch. Cũng không hiểu Phật Pháp bên trong hư không huyễn ảnh. Liền cảm thấy như vậy mình chỉ là người đứng xem. Trông thấy dạng này người đến người đi phố xá. Mình giống như bị rút ra ra. Phảng phất tại quan sát nhân gian muôn màu. Đương nhiên cũng chính là trong nháy mắt. Bạch Hạo Nam trò cười chính mình có phải hay không tại trong chùa miếu ở lại mấy ngày. Hôm nay lại nghe lão hòa thượng Phật kinh, có chút thần thao thao, lại không lại lập tức mở cửa xuống xe, mà là một lần nữa phát động cỗ xe, chuẩn bị thuận ban đêm thành thị, tận lực duy trì loại này đứng ngoài quan sát tâm thái nhìn xem. Ăn bữa cơm ở nơi nào không phải ăn, tùy thì đều có thể xuống xe ăn. Hiện tại giống như lại không có như vậy đói bụng, hơi ngẩng đầu liền có thể phát hiện có cái phương hướng bầu trời đêm phá lệ rộng thoáng. Lấy buổi chiếu phim tối tiểu vương tử kinh nghiệm, bên kia khẳng định liền là các loại chỗ ăn chơi là tập trung nhất khu vực. hắn tự nhiên là đem xe dạng này lái qua, còn có ý bỏ qua ven đường san sát nối tiếp nhau phòng ăn ăn chài. Khả năng tựa như hắn trong tiềm thức kỳ thật cũng đang cùng mình phân cao thấp. Muốn nói Bạch Hạo Nam thật một chút cũng không có đổi. Chỉ sợ gà tặc như hắn cơ hồ rất ít tại cùng một nơi quảng té ngã. Kỳ thật đến Quế Tây hắn liền không có lại lung tung hoa trả tiền. Thậm chí ngay cả nữ nhân đều không có làm loạn qua đi. Bán hàng đa cấp trong đất kia đoạn quả thực liền là ngoài định mức nghỉ. Cái này so với tại Dung Đô, Thành Đô, hành vi phóng túng có khác nhau rất lớn. Bất quá là bởi vì đối nhân xử thế gây ra rủi ro, mới lại làm đến bây giờ tình trạng. Cho nên dù là trèo lên Thiên Long Pháp Sư dạng này đại thủ, hắn trên thực tế cũng tại kiểm tỉnh mình rốt cuộc cái nào điểm làm không được. Tựa như hắn am hiểu nhất phục bàn, bên trên tổng thể vấn đề xuất hiện ở trọng huấn luyện viên trên thân. Ok, bàn cờ này liền đối Aida những này đại hòa thượng chú ý một chút. Đã mình trước kia cái này mấy bàn cờ chỗ sơ suất đều xuất hiện ở không tuân quy củ. Dù là Bạch Hạo Nam không thừa nhận, hắn cũng vẫn là muốn thử xem. Mình bàn cờ này thủ cái quy củ nhìn xem. Đã ba lệnh năm thân không được nhiễm nữ sắc, không được tham ô tiền tài vậy liền nhịn một chút. Chẳng phải ba tháng nha, đã lớn đều tuân thủ. Cái này mẹ nó một bữa cơm có thể hay không nhẫn. Bạch Hạo Nam có lẽ mình cũng không hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Nhưng chính là tại cho mình phân cao thấp, ta liền thử nhìn một chút thôi. Mặc dù hắn đối hòa thượng này ban đêm không thể ăn đồ vật quy củ khịt mũi coi thường. Cho nên chờ Bạch Hạo Nam đem xe trượt đến một mảnh đèn đuốc sáng trưng buổi chiếu phim tối thời điểm. Thế mà phát hiện mình thần kỳ không có cảm giác đói bụng. Thay vào đó là phần bụng dâng lên nguyên thủy xúc động. Bên kia pha lê trong phòng chân cao trên ghế ngồi cái mặc vào bao mông váy uyển chuyển nữ tử. Ban ngày đã tại tòa này phương Bắc thủ phủ thành thị bên trong chuyển hai ngày. Bạch Hạo Nam vẫn là nhìn qua nơi này phần lớn thành thị đường đi. Trên cơ bản đều là giữ lại trên trăm năm lịch sử cũ kỹ kiến trúc. Thậm chí còn có một tòa cổ đại hoàng cung đô thành ở trong đó. Tổng thể tới nói đều là cổ kính hơi có vẻ cũ nát. Nhưng trên con đường này rõ ràng đều là cải biến qua hiện đại kiến trúc. Tạo hình độc rất đẹp đẽ kim loại khung xương pha lê tường ngoài trần nhà. Hoặc là đường cong nhẹ nhàng khoan khoái rất đẹp hiện đại phong cách kiểu dáng. Tóm lại phối hợp những cái kia khảo cứu ánh đèn thiết trí. Xem xét đều là cao cấp quán bar. Hoàn toàn cùng quốc tế hóa lớn trong đô thị buổi chiếu phim tối đường đi không có gì khác biệt. Những cái kia đi ở trong đó nữ tính cũng cách ăn mặc nóng bỏng mê người. Cùng ban ngày nhìn thấy nơi đó nữ nhân trang phục có khác nhau rất lớn. Đương nhiên Bạch Hạo Nam nhìn thấy nữ tử kia liền càng thêm xuất sắc. Xa xa đầu kia phía dưới váy ngắn lộ ra chân dài uốn cong tại chân cao trên ghế. Phía trên hoàn toàn lộ vai, khó khăn lắm lợi dụng ngực đường cong bốc lên mỏng manh bó sát người váy mà thôi. Gợn sóng tóc dài xõa xuống tràn đầy nữ tính mị lực. Gương mặt mặc dù nhìn chẳng phải rõ ràng, nhưng bây giờ Bạch Hạo Nam đã có thể quen thuộc loại này nùng trang. Chỉ là nhìn vóc người bốc lửa kia tắt đèn còn không phải đều như thế. Phật gia giống như nói dùng cảm giác đói bụng có thể bài trừ gạt bỏ lui trong lòng sắc dục. Hiện tại Bạch Hạo Nam thế mà dùng sắc dục chặn đói. Hắn vẫn là không có xuống xe. Đừng bên người thân có bạn trai đâu. Cũng chính là như thế trông mơ giải khát nhìn xem. Huống hồ mẹ nó hôm nay còn bị đánh hai thương. Hiện trên đầu bên hông đều quấn lấy thật dày băng vải. Tái phát sóng cũng không trở thành điểm ấy cũng nhịn không được đi. Bạch Hạo Nam vẫn còn nghĩ chờ lão tử ba tháng hoàn tục lại đến tôm khô ăn mặn. Mặc dù cái này Thái Lan dương ăn mặn cùng Âu Mỹ đại dương ngựa không giống nhau lắm. Tóm lại cũng là xông ra biên giới đi hướng thế giới đi. Trong tiềm thức còn tại cùng mình so tài Bạch Hạo Nam nghĩ như vậy. cuối cùng còn khoan thai đem xe lướt qua đi khoảng cách gần thưởng thức một phen. Phát hiện ven đường gái đứng đường cũng không ít, đặc biệt là rất nhiều người ngoại quốc, giống như rất vui với cùng nơi đó nữ nhân dây dưa thông đồng. Nhìn kỹ một chút cái này đường phố trên mặt nữ nhân lại để cho Bạch Hạo Nam có chút ngán. Không biết là bởi vì nhân chủng thẩm mỹ quan vẫn là địa vực khác biệt. Cùng Giang Châu, Dung Đô, Thành Đô, đẹp như vậy nữ khắp nơi trên đất đều không cần so. Liền ngay cả lúc trước bán hàng đa cấp đất cũng so nơi này nhan giá trị trình độ cao quá nhiều. Còn tốt chính là những cái kia cao cấp điểm trong quán rượu vô luận thân vóc người cao cùng dung. Mạo còn có thể có chút an ủi. Có chút thần kỳ đi. Bạch Hạo Nam chậm như vậy ung dung lái xe nhìn một vòng. Không đói bụng, cô nàng cũng không phải vội vã như vậy muốn tán tỉnh. Ngắm thêm vài lần ban sơ nhìn thấy cái kia diễm quang tứ xạ mỹ nữ. Còn giống như cách pha lê phòng ở đối hạ ánh mắt. Bạch Hạo Nam đã cảm thấy nếu là lần sau lại đói bụng, lại đến xem đi. Cho nên chờ Bạch Hạo Nam đem hai mái hiên xe lái chậm chậm lúc trở về. Ngoại trừ hao phí điểm xăng, cái gì đều không biến hóa. Bất quá, giống như có rộng ra nghiêm tiến quy củ. Trở lại, có hai vị đại hòa thượng mang theo một đám tuổi trẻ hòa thượng canh giữ ở chùa miếu cửa vào. Bên trong một cái còn có thể nói Hán ngữ. Đã trễ thế như vậy ngươi đi nơi nào? Bạch Hạo Nam có loại bị tra rượu giá cảm giác. May mắn không thôi, ta đi khảo sát ban đêm đá bóng sân bãi. Ân, về sau ban đêm thường xuyên đều sẽ ra ngoài. Đối với Bạch Hạo Nam tìm lý do, đại hòa thượng nhóm không có gì chất vấn, nhưng đối trên người hắn đổi tăng bào cực kỳ chú ý. Bạch Hạo Nam đương nhiên, nửa đêm canh ba để cho người ta trông thấy hòa thượng lái xe trên đường đi. Không tốt lắm, cho nên mặc thành dạng này sẽ không bị người chú ý. Miễn cho nhìn thấy ai cũng muốn giải thích ta là tới làm gì. Kết quả là tại cái này lời thoại, thời điểm, khác vị đại hòa thượng liền góp trên người Bạch Hạo Nam ngửi. Kém chút không có đem Bạch Hạo Nam chọc cười. Tốt, a, may mắn mình từ đầu đến cuối đều không có xuống xe. Vô luận là hương son hương phấn vị vẫn là rượu thuốc lá ăn uống khí tức đều không có nhiễm đến trên. Thân đến, nhiều nhất, cũng liền cái kia kính dâm có chút thơm ngào ngạt a. Cuối cùng còn bị miệng đối miệng yêu cầu nghe khẩu khí. Trông thấy cái đại quang đầu ghé vào miệng mũi phía trước lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng đem Bạch Hạo Nam buồn nôn đến có chút đủ. Trở lại chỗ ở đều không có thong thả lại sức. Nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Hạo Nam đêm nay đói cuối cùng là nhẫn nại đi qua. Ngày thứ hai hắn lần nữa may mắn mình không có bị bắt lại bất luận cái gì tay cầm. Bởi vì chính như Thiên Long Pháp Sư sở liệu, ngày thứ hai chùa miếu quả thật nghênh đón một mảng lớn tín đồ triều bái triều dâng. Từ buổi sáng Bạch Hạo Nam vẫn như cũ đi theo các hòa thượng cùng ra ngoài hóa duyên liền có thể. Phát hiện, nguyên bản còn có thể đem Thiên Long tự đường phố đối diện mở ra cho du khách thưởng thức. Hiện tại tất cả đều chật ních trải lên chiếu cầu nguyện cung phụng tín đồ. Dĩ vãng nhiều nhất bao trùm con đường này chiếu, liên tiếp trải ra ba đầu đường phố bên ngoài. Thật nhiều người trên chiếu còn đặt vào buổi sáng hôm nay vừa ra báo chí. Trang đầu đề liền là Thiên Long Pháp Sư mang theo mình cái kia anh dũng đệ tử tại đầu đường đi. Bộ đại chiếu phiến, Bạch Hạo Nam chỉ có thể hiếu kỳ ra hiệu A Ban nhớ kỹ làm một phần đến xem. Nhưng là ngay cả xem báo chí thời gian đều không có. Trở về vội vàng ăn cơm xong. Thân mang áo bào màu vàng Bạch Hạo Nam liền phải ngồi tại Đại Phật Tháp dưới. Cũng bày ra tiếp kiến các phương tín đồ, vì mọi người cầu phúc tư thế. Bởi vì cơ hồ mỗi vị xếp hàng trải qua trước mặt hắn tín đồ đều sẽ khom người hoặc là quỳ lạy. Được xưng là Vương Kiến Quốc Vương Đà Đại Sư tự nhiên cũng liền đến phủ đỉnh niệm kinh đi. Tín đồ thỏa mãn mà đi thời điểm liền sẽ đem trong tay hoa cúc hoặc là vòng hoa cho lưu lại. Aban mang theo một đám tiểu sa di không ngừng đi tới đi lui đem những này hoa cúc vòng hoa đem đến. Đại Phật tháp đi lên bày ra ra, quả thực là đem bởi vì chiến tranh, địa chấn có chút bị hao tổn mấy trăm năm đại Phật tháp nền móng hóa trang sức tràn đầy. Hình thành mới một cảnh, thật nhiều du khách cùng tín đồ đều ở vòng ngoài chụp ảnh kỷ niệm. Cái này ngày kế, tự nhiên là có thể đem kia đoạn kinh văn đọc ngược như chảy. Mẹ nó môi đều muốn nói khô rồi. Về lên trên lầu nằm liền không muốn động, nhưng đầu óc vẫn là cực kỳ hưng phấn. Nếu như nói hôm qua đi theo Thiên Long Pháp Sư cầm lấy chi kia hoa cho vị thứ nhất tín đồ cầu phúc, Bạch Hạo Nam cảm nhận được là mới mẻ thỏa mãn chiếm đa số. Hôm nay dạng này như thủy triều vọt tới tiếp đãi mấy trăm thậm chí nhiều hơn tín đồ cầu phúc quá. Trình, khó tránh khỏi liền sẽ sinh ra hai gan hoàn toàn khác biệt phản ứng. Hoặc là liền là đem niệm kinh trở thành bài tập, không có chút nào xúc động nhanh chóng qua loa, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy chết lặng. Đối diện hàng phía trước thành hàng dài tín đồ đội ngũ cảm thấy chán ghét. Nhưng nếu như có thể đem lực chú ý phóng tới trước mắt từng trương chân thành tha thiết mặt, sung mãn mong đợi cùng khát vọng về thần thái đến, nhìn lại gương mặt kia tại mình niệm tụng về hướng văn thời điểm, bắt đầu hướng phía từ đáy lòng thỏa mãn, bình tĩnh cùng cảm kích thần thái biến hóa, liền có thể làm cho mình cũng bị lây nhiễm. Bạch Hạo Nam lại là cái sau phản ứng. Lúc này Bạch Hạo Nam biết hôm qua Thiên Long Pháp Sư dạy mình đọc đoạn này kinh văn gọi là về hướng văn, cũng chính là các tăng nhân đem mình chúc phúc truyền bá ra kinh văn. Truyền bá càng nhiều trở lại liền là công đức. Nếu quả thật có cái gì tính toán khí, Bạch Hạo Nam hôm nay công đức góp nhặt tuyệt đối tại Thiên Long tự đơn top trong ngày bảng xếp hạng đầu tiên mau, nhưng cái đồ chơi này có phải thật vậy hay không tồn tại? Bạch Hạo Nam như trước vẫn là xem thường, hắn chỉ là để ý một khắc này mình quả thật là cảm thấy hạnh phúc. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính ý thức được, mình làm như thế, để người không quen biết hạnh phúc, những này thờ phụng Phật giáo người là thật tín nhiệm vị này hôm qua lập xuống đại công đức Phật môn dũng sĩ. Tại đem chúc phúc truyền lại cho bọn hắn, tương lai của bọn hắn sẽ gặp dữ hóa lành, cũng sẽ bị vị dũng sĩ này cho ngăn cản. Nhìn xem kia từng trương đại đa số cũng không dư giả gian khổ khuôn mặt. Kết hợp mặt đường bên trên cũng không phồn hoa giàu có xã hội giai tầng cảm thụ. Bạch Hạo Nam có một chút như vậy minh bạch Tống Na nói vì cái gì Thái Lan người cảm giác hạnh phúc tương đối cao. Bởi vì bọn hắn thờ phụng Phật giáo nói đồ vật, cùng những này trình độ văn hóa phổ biến không cao người giảng cái gì nhân sinh đại đạo lý, không bằng trực tiếp dùng Phật giáo nói hẳn là như thế nào tới đơn giản trực tiếp. Phật nói muốn không tranh quyền thế, chân quý trước mắt thời gian, thế là những người này liền cảm thấy mình trôi qua khổ điểm cũng không có gì. Mặc dù vẫn cảm thấy cái này đang gạt đồ đần, nhưng Bạch Hạo Nam giống như cũng có thể đụng chạm đến điểm cảm giác hạnh phúc. Đây là hắn trước kia chưa bao giờ có. Trước kia từng có hạnh phúc a, thoải mái là thoải mái qua. Ngoại trừ mỗi lần kia mấy giây cao trào thoải mái, khả năng liền chỉ còn lại sút gôn dẫn bóng chớp mắt cuồng hỉ đi. Trừ cái đó ra, Bạch Hạo Nam thật nghĩ không ra mình có lúc nào hạnh phúc qua. Aban cái này lúc sau đã phảng phất là sư huynh thư ký. Quỳ ngồi ở bên cạnh bưng lấy đại đại thái văn báo chí phiên dịch. Cái này trộm cắp nữ đồng phạm tội đội đã bị bắt được 12 người. Trong đó bị người tự mình bắt được người kia đã đền tội nhận tội. Thừa nhận mình vi phạm với Phật tổ giáo nghĩa. Bàn giao trước sau sau trộm cắp hơn 30 nữ đồng án cũ. Long Bì, người đã nổi danh. Thủ đô ngày mai còn có phóng viên cùng đài truyền hình muốn đi qua phỏng vấn ngươi. Không có lông mày Bạch Hạo Nam đã là thế hệ trẻ tuổi hòa thượng đại sư huynh. Bởi vì nghe nói Thiên Long Pháp Sư đã có 7-8 năm không có tại tuổi trẻ hòa thượng ở giữa chiêu mộ thân truyền đệ tử. cho nên hiện tại đại sư huynh địa vị gần với những cái kia đại hòa thượng nhóm. Hữu khí vô lực nằm trên sàn nhà đưa tay chỉ đùa sóng vai nằm bán manh a đa. Phỏng vấn, ếch, chờ một lúc chơi đùa xong bóng đá. Đi với ta đi dạo phố mua cặp mắt kiếng đến mang. Ta còn phải đi mua giày chơi bóng đâu. Người biết nơi nào có tiện nghi bóng đá giày không? Cho dù là cách quốc cảnh tuyến. Hiện tại Bạch Hạo Nam vẫn cảm thấy cẩn thận vi diệu. Đừng lại đem nhìn có chút khởi sắc cục diện làm hỏng. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.